Chương 2536 tối cường thăng cấp hệ thống. Túng cái gì? Chính là được. Long Phi, ngươi đi thôi. Một thanh âm không lớn, thế nhưng là như một thanh lợi mũi tên đâm thủng Long Phi trái tim, rất đau, không nói ra được đau, cơn đau này không phải bắt nguồn từ Dịch Hữu Dung, mà là hắn mình. Long Phi tâm thần rung lên, nói, kẻ có vẻ mặt, ta có thể, Dịch Hữu Dung nói, ngươi có thể cái gì? Ngươi cái gì cũng làm không được, coi như ngươi hiện tại trở nên mạnh mẽ, là cảnh giới đại thừa cường giả, có thể vậy thì như thế nào? Coi như ngươi là chân võ cảnh giới cường giả vậy thì như thế nào? Ngươi có thể thay đổi cái gì? Ngươi cái gì cũng thay đổi không rồi. Long Phi tâm căng thẳng á khẩu không trả lời được, không nói ra được một chữ đến, cảnh giới đại thừa làm sao, chân võ cảnh giới thì lại làm sao, ngươi là Triệu Hải Thiên đối thủ sao, ngươi là Triệu Vô Cực, Triệu Sùng Sơn đối thủ sao, không phải, ngươi cái gì cũng làm không được, cảnh giới đại thừa cùng chân võ đại đế cảnh giới cách biệt 108.000 dặm, không cách nào vượt qua tồn tại, coi như liều mạng giết Triệu Hải Thiên, này lại có thể thay đổi cái gì đây, hơn nữa. Dịch Hữu Dung rất rõ ràng vận mệnh của mình, nàng đã đáp ứng sư phụ, hắn nhất định phải gả vào Triệu gia, coi như không có Triệu Hải Thiên, vậy còn có Triệu Nhất Thiên, Triệu Năm Ngày, Triệu Cửu Thiên. Triệu gia hoàng tử mười mấy, nàng vẫn là khó thoát một gã, trừ phi. Ngươi có thể đem toàn bộ Triệu gia toàn bộ đánh ngã, nhưng là, điều này có thể sao, Triệu gia là cái gì, nắm giữ thiên tộc ngoại vi đệ tử tư cách, ở chân võ đại lục chính là cao nhất tồn tại. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi nhàn nhạt nói, Long Phi, nhận rõ hiện thực đi. Ngươi có thể đến ta thật cao hứng, thế nhưng xin ngươi đã quên ta đi, sau này cũng đừng lại xuất hiện. Ngược lại, Dịch Hữu Dung xoay người hướng đi Triệu Hải Thiên, tiến lên kéo lại Triệu Hải Thiên tay, ôn nhu nói, ngươi đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Vào đúng lúc này, thời gian thật giống như bất động như thế, Long Phi nội tâm khó chịu nói không nên lời, loại đau khổ này. Trái tim ở co giật, khó có thể hô hấp, không cách nào miêu tả, Long Phi song quyền nắm chặt. Nắm chặt lại nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, máu tươi nhỏ chảy xuống, hắn không cam lòng, hắn hận. Tại sao mình như thế nhược? Tại sao? Liền người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, tại sao? Dịch Hữu Dung nói những câu nói này rất rõ ràng, ngươi không phải Triệu gia đối thủ, ngươi đi thôi, đừng lưu lại chịu chết. Vô hình trung, Dịch Hữu Dung còn đang bảo vệ hắn, Long Phi không ngốc, hắn tự nhiên nghe hiểu được, nhưng là... Dịch Hữu Dung nói những câu nói này đối với hắn mà nói chính là... Ngươi quá yếu rồi, 3 tháng xông Huyền Nguyệt Sơn Mạch, bước vào Man Hoang, tiến vào Đấu Thú Sơn, đánh ngã Sa Thần, diệt Mạnh Gia, dũng sông ma tộc đẳng cấp cao nhất 10 tầng ma tháp, nhưng là, vậy thì như thế nào, thời gian 3 tháng, hắn liền thăng mấy chục cấp, nhưng là, vậy thì như thế nào, đại thừa cửu phẩm ở trong mắt người bình thường là cao cao không thể với tới tồn tại, nhưng là, hắn muốn đối mặt kẻ địch là ai? Là đứng thẳng ở thế giới này đỉnh cao Triệu gia, là toàn bộ Triệu thị đế quốc, là chân võ đại lục người mạnh nhất Triệu Sùng Sơn, đại thừa cửu phẩm, một cái làm người buồn cười cảnh giới đẳng cấp hiện tại liền Triệu Hải Thiên đều giết không được, ngươi dùng cái gì đi cùng Triệu gia đấu? Long Phi đánh giá quá cao mình, cái cảm giác này thật không tốt, thật giống như chậm rãi chìm vào hồ sâu bên trong như thế, chìm xuống lại chìm, rơi vào không đáy thâm uyên, bốn phía tất cả đều là hắc ám, không nhìn thấy một ít quang minh. Triệu Hải Thiên nhìn Long Phi xem thường nở nụ cười, bắt đầu cười lớn, hì ha ha ha, hì ha ha ha. Ha ha ha, ở cười to bên trong hắn nắm ở Dịch Hữu Dung lưng, Dịch Hữu Dung không có chống cự, tuy rằng trái tim của nàng cũng đang chảy máu, máu chảy thành sông giống như vậy, nước mắt đều muốn không khống chế được trào ra, nhưng là nàng cắn đầu lưỡi liều mạng nhịn xuống, "Ê Long Phi, đã quên ta đi, ta không xứng với ngươi, đã quên ta." Đây chính là mạng của nàng, không cách nào thay đổi mệnh. Mấy phút sau, Dịch Hữu Dung cùng Triệu Hải Thiên đi ra Lăng Thiên Các, Tiểu Điệp cùng Khỉ Ốm To Con, Đường Nhân Kiệt mấy người lập tức đi lên trước, lão đại. Lão đại. A Long, nhưng là bọn họ cũng không biết làm sao đi an ủi Long Phi, giờ khắc này Long Phi lại như là một kẻ đã chết như thế, không nhúc nhích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có bất kỳ tinh thần. Đường Nhân Kiệt hét ra một tiếng, nói, nếu như là người đàn bà của ta bị cướp, đừng nói hắn là cái gì thái tử, đừng nói nhà hắn mạnh bao nhiêu, liền hắn mẹ là thiên tộc hắn tổ tông lão tử cũng như thế đoạt lại. Ngươi túng cái gì trứng à? Tiểu Điệp lập tức trừng mắt Đường Nhân Kiệt, nói, ngươi là để A Long đi chịu chết sao? Khỉ Ốm ánh mắt cũng là căng thẳng, nói, ngươi Triệu Hải Thiên quá mạnh mẽ, hắn là chân võ cảnh giới, vừa nãy nếu như không phải đại tỷ đầu ngăn e sợ, thì Tiểu Điệp nói, thì coi như giết Triệu Hải Thiên có thể làm sao? Vậy cũng là Triệu gia, trưởng khống toàn bộ đế quốc Triệu gia, hơn nữa có vô số cường giả, Triệu gia càng có chân võ đại đế cảnh giới cường giả, nếu như ta là có Dung tỷ, ta cũng sẽ làm ra cùng hắn đồng dạng lựa chọn. A Long, có Dung tỷ đang bảo vệ ngươi, nàng không muốn nhìn thấy ngươi chịu chết. Tiểu Điệp nước mắt không nhịn được trào ra, nàng có thể cảm nhận được Long Phi trong lòng thống khổ, cũng biết Dịch Hữu Dung làm ra quyết định này nàng có bao nhiêu thống khổ. Đường Nhân Kiệt nhếch tết miệng nói, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không túng, quá mức vừa chết, có thể vì là nữ nhân mình yêu thích chết trận cũng là một loại vinh quang, huống hồ hắn vẫn là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ. Không chờ hắn nói xong, Tiểu Điệp ba người đồng thời trừng mắt Đường Nhân Kiệt, dường như muốn đem hắn ăn đi. Cũng ở trong chớp nhoáng này, Long Phi nguyên bản buông ra nắm đấm đột nhiên căng thẳng, hai mắt chìm xuống, một tiếng trong nháy mắt, cả người hắn thật giống như từ hắc ám không đáy thâm nguyên bắn lên đến như thế, y ầm. Sức mạnh toàn thân một bạo, thân thể dường như chớp giật, trong nháy mắt lao ra Lăng Thiên Các y ế. Lão đại! Lão đại! Đường Nhân Kiệt trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Muốn nổi khùng, muốn nổi khùng, lúc này mới trâu bò mà. Hắn mà nói âm vừa ra, Tiểu Điệp ba người đồng thời ra tay, mạnh mẽ đập vào Đường Nhân Kiệt trên đầu, ba cái bạo lực trên đầu sưng lên ba cái bọc lớn, hãy cùng dài ra ba con góc như thế. Đường Nhân Kiệt một mặt đắng bức, nói, kệ ta làm sai cái gì? Tiểu Điệp nặng nề nói, kệ nếu như A Long ra chuyện gì, ta nhiêu không được ngươi. Lập tức, ba người cấp tốc đi theo Đường Nhân Kiệt xoa thủng rất cao bọc lớn, nói nhỏ nói, ở như vậy mới trâu bò, mới phong cách mà. Bất quá, ta tại sao muốn nói ra như vậy thì sao đây? Vậy cũng là thái tử à, cùng thái tử cướp nữ nhân. Đường Nhân Kiệt cái cổ hơi co rụt lại, cảm thấy thấy lạnh cả người tập thân, hắn cũng không biết mình tại sao muốn nói những câu nói kia, thật giống như không khống chế được như thế, không tên có loại sức mạnh điều khiển hắn, để hắn đi cổ vũ Long Phi lại như mới bắt đầu nhất định phải làm Long Phi tiểu đệ như thế. Đường Nhân Kiệt xưa nay chưa từng hoài nghi mình, hiện tại. Hắn hoài nghi trong cơ thể chính mình ở một người khác. Chớp giật tốc độ, Long Phi ánh mắt so với bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt, đi tới hiện tại cái gì hình dáng đắng chưa từng ăn, hiện tại kinh hãi, vậy hắn vẫn là Long Phi sao, sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Long Phi đứng Lăng Thiên Các cửa lớn, nhìn vừa mới đi ra Lăng Thiên Các Triệu Hải Thiên cùng Dịch Hữu Dung, tần tần một tiếng, nghe chậm đã,